Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chờ sở hữu đồ vật đều dọn vào nhà sau. Dung Nhan cũng chuẩn bị phao tắm ngủ. Hôm nay một ngày xuống dưới nàng thật là mệt đến hoảng. Mí mắt trọng đến lợi hại, nếu không phải nghĩ muốn tháo trang sức, nàng thật muốn nằm ở trên giường lớn trực tiếp ngủ tính. Hai cái bảo tiêu ở vội xong lúc sau cũng không có trước tiên rời đi. Mà là trịnh trọng chuyện lạ gõ gõ Thẩm Diễn cửa phòng. Thẩm Diễn mở cửa, thấy là bảo tiêu huynh đệ tổ. Trầm giọng hỏi, chuyện gì? Bảo tiêu giáp làm đại ca. Tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đỉnh bị lão bản nhìn chăm chú áp lực. Hỏi dò, tiên sinh, về sau chúng ta còn muốn đi theo thái thái bên người sao? Bọn họ nhưng thật ra tưởng giả chết, nhưng tình huống hiện tại đã bị bọn họ đã biết, thái thái cùng tiên sinh đã ly hôn, bọn họ là lấy tiên sinh cấp tiền lương, kia còn muốn tiếp tục vì thái thái phục vụ sao? Chuyện này đến làm rõ ràng, Thẩm gia bảo tiêu đều là Thẩm lão gia tử còn chưa có đi thế trước liền an bài tốt. Thân thủ cực hảo, thân gia bối cảnh cũng đủ sạch sẽ, là đáng giá tin cậy. Hào môn gia tộc đối bên người bảo tiêu cùng với trợ lý A Di thuê đều là thận chi lại thận. Này hai anh em hai năm trước đã bị Thẩm Diễn điều đến Dung Nhan bên người. Hiện tại Dung Nhan đã không xem như Thẩm gia người. Đối với bọn họ nơi đi, vẫn là đến từ Thẩm Diễn tự mình tới hạ mệnh lệnh. Tiếp tục đi theo bên người nàng đi, Thẩm Diễn trầm ngâm. Nàng hẳn là cũng thói quen các ngươi, bảo tiêu ất đối cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn. Tiên sinh không phải đối nữ nhân hà khắc người, đặc biệt người này vẫn là hắn trước kia thê tử. Tiên sinh, nếu thái thái có mặt khác tình huống, hắn nói chưa nói xong, điểm đến tức ngăn, ý tứ đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Nói ví dụ, thái thái hành tung yêu cầu bẩm báo sao, nếu nàng cùng nam nhân khác hẹn hò đâu. Thẩm Diễn liếc mắt nhìn hắn, các ngươi làm tốt bản chức công tác là được, bảo tiêu giáp ất hổ thẹn. Là bọn họ đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, tiên sinh chẳng lẽ không phải là tầm thường nam nhân, bảo tiêu giáp ất ở Thẩm gia cũng có một ít năm đầu. Lúc này cũng là tráng lá gan nói, tiên sinh, trên mạng tin tức là giả, thái thái vẫn luôn đều ở cùng cái kia Du tiên sinh bảo trì khoảng cách. Dù tiên sinh đưa thái thái lễ vật, thái thái cũng đều là chuyển khoản cho hắn, bao gồm tin tức thượng pháo hoa, thái thái cũng xoay trướng, Thẩm Diễn cười khẽ, lần đầu tiên nghe các ngươi nói nhiều như vậy lời nói, bảo tiêu giáp ất kia ngăm đen mặt đều đồng. Thời bạo hông, hảo đi, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, trước kia bọn họ đảo cũng sẽ không ở trước mặt tiên sinh nói những việc này. Lần này đi theo thái thái đi ra ngoài du lịch nửa tháng. Thái thái tính tình như là biến hảo rất nhiều. Bọn họ không nghĩ tới thái thái sẽ đi vòng đi Đông Kinh. Mang quần áo cũng không đủ. Thái thái thấy bọn họ ở trời đông giá rét run đến cùng cái sàng giống nhau. Cho bọn hắn một người mua hai kiện áo lông vũ. Bọn họ thụ sủng nhược kinh. Hiện tại còn ăn mặc ấm áp áo lông vũ. Như thế nào có thể không vì thái thái nói câu lời hay đâu. Thẩm Diễn bật cười, hắn luôn luôn là nghiêm túc, lúc này trên mặt ý cười chẳng sợ cực thiền, cũng đủ ôn hòa, các ngươi nói, ta đã biết, trở về đi, bảo tiêu giáp ất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ Thẩm Diễn đóng cửa lại, bọn họ vào thang máy lúc sau, lúc này mới dám lớn mật mà thảo luận lên. Tiên sinh cùng thái thái thật sự ly hôn. Ta xem không giống a, nơi nào không giống. Thái thái đem hành lý đều từ nhà cũ dọn ra tới. Nhưng bọn họ một cái trụ trên lầu, một cái trụ dưới lầu. Ca, chúng ta là cái gì? Bảo tiêu, đúng vậy. Chúng ta là bảo tiêu. Không phải bà mối, không phải phóng viên, làm tốt bản chức công tác. Sao sao sao sự thật chứng minh. Chẳng sợ ở tại cùng đống lâu, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đụng tới khả năng tính cũng không lớn. Một cái mỗi ngày đúng 7 giờ ra cửa, một cái ngủ đến mặt trời lên cao tự nhiên tỉnh, Thẩm Diễn tan tầm trở về thời điểm đã là buổi tối. không có sống về đêm cũng không tham gia danh viện tụ hội dung nhan thì tại trong nhà truy kịch. Chơi trò chơi, trừ phi một phương chủ động gõ một phương môn, nếu không một năm 365 thiên, thật muốn không gặp được, một chút cũng không khó khăn. Dung Nhan cũng không phải không nghĩ đi ra ngoài, chỉ là hiện tại chính thức tiến vào trời đông giá rét. Nhiệt độ không khí dưới không mấy độ, nàng chỉ nghĩ ở ấm áp trong phòng trạch. Đúng rồi, nàng mấy ngày nay thỉnh một cái gia chính A-di, mỗi ngày lại đây cho nàng nấu cơm quét tước vệ sinh. Nàng liền môn đều không cần ra, hiện tại sinh hoạt lại tiện lợi, muốn ăn điểm cái gì mua điểm cái gì. Ở trên mạng hạ đơn liền có thể, nàng ăn mặc thoải mái quần áo ở nhà, ngồi ở lông dê thảm thượng, bấm tay tính toán, chính mình đã 5 ngày không ra cửa. Vừa lúc nguyên chủ quá khứ một cái plastic bằng hữu gọi điện thoại tới. Nói buổi tối có bữa tiệc, hy vọng nàng cấp cái mặt mũi có thể lại đây. Cái này trong vòng có một bộ phận người đã biết Thẩm Diễn cùng Dung Nhan ly hôn. Còn có một bộ phận người đối cái này đồn đại bán tín bán nghi. Bất quá mặc dù nàng không hề là Thẩm Thái Thái, nàng cũng là Dung gia đại tiểu thư, càng miễn bàn nghe nói Thẩm Diễn cho nàng một tuyệt bút tài sản. Cho nên ở cái này danh lợi trong sân, nàng liền tính không giống trước kia như vậy chịu người truy phủng hoan nghênh. Nhưng cũng không đến mức bị người quên đi. Vốn dĩ Dung Nhan đối loại này danh viện tụ hội là không có hứng thú. Nhưng nàng nghe nói Tống Y Mạn cũng sẽ đi, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Tiểu thuyết chung nữ chính A, nguyên chủ cùng cái này nữ chính kết sống núi không phải giống nhau thâm ni có người nói. Tống Y Mạn là Thẩm Diễn mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang. Hai người ở cao trung khi nói qua một đoạn, sau lại. Tống gia phá sản, nàng lại nghe nói Thẩm Diễn cùng nguyên chủ hôn ước, hai người liền đường ai nấy đi. Thẩm Diễn tự nhiên không phải tiểu thuyết chung nam chính, này bổn tiểu thuyết là điển hình nam xứng nghịch tập kịch bản. Nam chính Quý Bách Nghiêu thích Tống Y Mạn rất nhiều năm, nhưng không am hiểu biểu đạt. Ở Thẩm Diễn cùng Dung Nhan kết hôn lúc sau, hắn liền lấy các loại thủ đoạn đem Tống Y Mạn cường lưu tại trên người mình. Trung gian các loại thị phi cường thủ hào đoạt, phi thường xuất sắc, ở tiểu thuyết kết cục, hai người đã xác định lẫn nhau tâm ý, đang ở vội vàng kết hôn sự, nguyên chủ cùng Thẩm Diễn đôi vợ chồng này ở tiểu thuyết chung đều là làm nền. Thẩm Diễn đâu, làm Tống Y Mạn hư hư thực thực mối tình đầu kiêm Bạch Nguyệt Quang. Nhiều lần bị nam chính ghen ghét, là nam nữ vai chính chi gian một cái chất xúc tác. Nam chính điên cuồng ghen, nữ chính cũng không giải thích, nói ngắn lại phi thường dối rắm. Mặc dù ở tiểu thuyết trong cốt truyện, Thẩm Diễn cùng Tống Y Mạn cơ hồ không có bất luận cái gì ngôn ngữ cùng với ánh mắt thượng giao lưu. Nhưng hắn vẫn là bị Quý Bách Nghiêu trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nguyên chủ liền càng đừng nói nữa, nàng cũng cho rằng Thẩm Diễn đối Tống Y Mạn nhớ mãi không quên. Hơn nữa bị người châm ngòi thổi gió, vẫn luôn cho rằng Tống Y Mạn là Thẩm Diễn tình nhân. Tưởng tễ đi nàng đương Thẩm Thái Thái, đối Tống Y Mạn là rất nhiều hãm hại cùng với làm khó dễ. Nghiêm trọng nhất một lần suýt nữa làm hại Tống Y Mạn mất đi tính mạng. Quý Bách Nghiêu tức sùi bọt mép vì hồng nhan, nhưng hắn không có trực tiếp trả thù nguyên chủ, mà là ở trên thương trường cùng Thẩm Diễn đánh lên lôi đài. Không biết tình giả tưởng này hai cái nam nhân tranh đoạt Tống Y Mạn. Nói ngắn lại, nguyên chủ cùng Thẩm Diễn đều là nam nữ vai chính cảm tình diễn phát triển chất xúc tác. Dung Nhan vẫn là rất muốn gặp này trong truyền thuyết nữ chính. Phía trước nàng đang xem quyển sách này thời điểm liền phát hiện. Tống Y Mạn nhìn như thiện lương ôn nhu, kỳ thật có mấy lần nguyên chủ đang hỏi nàng về chuyện quá khứ khi. Nàng đều là nói không tỉ mỉ, nguyên chủ vốn dĩ liền hoài nghi nàng cùng Thẩm Diễn dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Vừa thấy nàng kia thái độ, càng là tin tưởng không nghi ngờ, lúc này mới nháo ra rất nhiều sự. Nguyên chủ tính cách thật là kiêu căng bạo ngược chút, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có lẽ có người đúng là lợi dụng nàng điểm này ở lợi dụng đâu. Muốn đi gặp nguyên chủ tình địch kiêm nữ chính. Dung Nhan cũng không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới. Tuy rằng lấy nguyên chủ Nhan giá trị, đủ khả năng nghiền áp nữ chính, bất quá nàng vẫn là hoa gần 2 cái giờ tới trang điểm chính mình. Vốn dĩ Dung Nhan liền lớn lên cực mỹ, ở tỉ mỉ trang điểm lúc sau Nhan giá trị càng là kéo cao một cấp bậc. Nàng cầm tay bao tự tin ra cửa vào thang máy. Dung Nhan nhìn thang máy trên vách gương, nói như thế nào đâu, nguyên chủ ở kết hôn phía trước cũng là tùy hứng tự tin đại tiểu thư. Chính là hôn sau thẩm diễn một ít hành vi làm nàng đối chính mình sinh ra hoài nghi. Nàng không xác định chính mình có phải hay không thật sự như vậy xinh đẹp như vậy có mị lực. Bằng không thẩm diễn như thế nào không như vậy thích nàng gương mặt này. Thậm chí đối nàng cũng không động tâm đâu. Thời gian dài, trên mặt nàng trương dương biến thành tối nghĩa. Muốn nói thẩm diễn không cảm thấy nguyên chủ xinh đẹp. Dung Nhan không tin, trừ phi hắn là người mù. Chỉ là khả năng người nam nhân này thật sự không như vậy để ý bề ngoài. Ít nhất sẽ không bởi vì bề ngoài liền điên cuồng thích thượng một nữ nhân. Lại hoặc là nói, hắn căn bản ai đều không thích. Thang máy ngừng ở 15 lâu, Dung Nhan trong lòng lột bột một tiếng, nên sẽ không như vậy xảo đi. Nàng ra cửa liền vừa lúc đụng tới hắn. Nàng giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại là buổi chiều 5 giờ. Công tác cuồng không phải hẳn là ở công ty đi làm sao? Hẳn là không phải hắn. Rốt cuộc này một tầng trong lâu có 4 gia hộ gia đình đâu. Cửa thang máy chậm rãi khai. Dung Nhan nhìn đứng ở bên ngoài nam nhân, chỉ nghĩ cảm khái một câu, đời người nơi nào không gặp lại a? Không, không đúng, bọn họ vốn dĩ liền trụ lầu trên lầu dưới, có thể gặp được một chút đều không kỳ quái. Thẩm diện ăn mặc thâm sắc hệ áo khoác, trong tay còn cầm một cái khăn quàng cổ, thấy thang máy người là nàng, cũng sửng sốt một chút, hắn đi vào thang máy, cùng nàng chào hỏi. Vừa rồi thang máy ngừng ở 16 lâu, ta liền suy nghĩ có thể hay không đụng tới ngươi, Dung Nhan ăn diện lộng lẫy. Thẩm diễn muốn không chú ý đều không thể, hắn thuận miệng lại hỏi, có tụ hội, thái độ của hắn quá thong dong quá chấn định, ngay cả Dung Nhan đều có một loại ảo giác, hắn tựa hồ căn bản không phải nàng chồng trước, mà chỉ là bằng hữu bình thường, đây là không phải nhất hòa bình chồng trước vợ trước. Dung Nhan gật gật đầu, ân, đại khái là ác thú vị, nàng lại bổ sung một câu, Quý Minh San tổ chức tụ hội, Quý Minh San là Quý Bách Nghiêu muội muội. Như vậy tụ hội nghĩ đến nàng cũng nhất định sẽ mời chính mình chuẩn đại tẩu Tống Y Mạn. Nói trở về, tiểu thuyết trong cốt truyện đối với thẩm diễn cùng Tống Y Mạn quan hệ miêu tả cũng là mơ hồ không? Rõ, có một ít người đọc phân tích quá. Lấy thẩm diễn tính cách, qua đi cùng Tống Y Mạn hẳn là cũng là bình thường đồng học quan hệ. Nếu thật sự ở bên nhau quá, vì cái gì đối với nguyên chủ lại nhiều lần tìm Tống Y Mạn phiền toái thờ ơ. Vốn dĩ Dung Nhan cho rằng thẩm diễn là bản thân tính cách lạnh nhạt. Nhưng này vài lần tiếp xúc xuống dưới, nàng phát hiện hắn căn bản không phải người như vậy. Thẩm diễn kia thon dài khớp xương rõ ràng tay ấn một chút thang máy đóng cửa kiện. Nghe được nàng nói như vậy, phản ứng rất là bình đạm. Chúng ta đây vừa lúc cùng đường, tác giả có lời muốn nói. Giải thích một chút, thẩm diễn không có bạch nguyệt quang, cũng không có tiền nhiệm, bởi vì gia gia cho hắn đính hạ hôn ước thời điểm. Hắn còn chưa thành niên, chúng ta kiên quyết muốn chống lại cấp trẻ vị thành niên ghép CP. Đứng đắn mà, yêu sớm loại sự tình này là không có khả năng phát sinh ở hắn trên người. Chờ có thể yêu đương, hắn trên người lại có hôn ước, cho nên, các ngươi hiểu, cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-13-10-02-20 có cái nấm kim châm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-13-11-54-26, hết chương.